Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 119, Tứ Tượng Thánh Địa. Diệt, sau một khắc, hắn bước ra một bước, trực tiếp liền vọt vào hình người thiểm điện trong đám. Mảnh không gian này trực tiếp vỡ nát, không khác biệt công kích, như vào chỗ không người, không có cái gì có thể ngăn được hắn. Cơ Hoàn Vũ con ngươi sâu thẳm, mày kiếm nhập tấn, vô cùng bình tĩnh, nhưng là xuất thủ lúc lại như một tôn vô thượng thần linh. Hành tẩu ở trong nhân thế, hắn tại trong hư không tan nát cất bước, đánh đâu thắng đó, như là đi dạo trong sân vắng, ngưng trệ thời gian, phong cấm không gian, trong nháy mắt liền đem ba tên hình người thiểm điện trấn áp, thu vào bên trong hỗn độn châu, tiến hành luyện hóa. Cùng lúc đó, còn lại hình người thiểm điện liên thủ công sát, đại đạo quy tắc như là sóng biển đồng dạng đánh thẳng tới, phá diệt mảng lớn công kích, mà Cơ Hoàn Vũ cũng không sợ, một tay che trời, đại thủ lập tức vỗ xuống đi, lấy nhục thân đối cứng loại này ẩn chứa pháp tắc chí cường công kích. Choàng, một kích phía dưới, đại thủ phá diệt pháp tắc chi lực, đem mảnh này pháp tắc bao la đánh chia năm xẻ bảy. Hóa thành một mảnh lại một mảnh sóng biển, băng tán trong hư không. Hắn tư thế oai hùng vĩ ngạn, con người so tinh không còn muốn thâm thúy. Không buồn không vui, áo không dính bụi, thần uy lẫm liệt, dáng đi như rồng, cả người giống như là có tầng một thần thánh hào quang. Giơ tay nhấc chân, ai cũng hiện ra phong độ của tuyệt đại cao thủ. Hắn đang không ngừng công phạt, mỗi một kích đều là công chính bình thản. Đại khí bàng bạc, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có chư thiên tinh thần đang lóe lên. Giống như là tại cô đọng một vùng vũ trụ. Trận này thiên kiếp kéo dài suốt cơ hồ một ngày thời gian. Cơ Hoàn Vũ đem mỗi một đạo hình người bên trong thiểm điện đạo tắc đều hoàn toàn luyện hóa. Cũng tại thần cấm dưới trạng thái cẩn thận lĩnh hội. Một ngày này thời gian cơ hồ so ra mà vượt thường ngày mấy chục năm khổ tu. Chỗ tốt thật sự là quá lớn. Mỗi lần lĩnh hội một loại hình người tia chớp đạo tác, hắn đều có thể cảm giác được, hắn đứng ở một loại hoàn toàn mới góc độ đến đối đãi toàn bộ thế giới. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với toàn bộ thiên địa lý giải cũng đạt tới thường ngày không dám tưởng tượng trình độ. Hắn thậm chí hy vọng, trận này thiên kiếp có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Đáng tiếc là, trời không toại lòng người, kéo dài một ngày. Trận này chấn động thiên địa đại kiếp cũng đi đến cuối con đường. Sắp sửa kết thúc, lúc này, tất cả hình người thiểm điện đều biến mất. Chỉ có đầy trời lôi hải rủ xuống. Nhưng thì không cách nào thương tổn đến hắn một tơ một hào. Hắn ở trong nó hành tẩu. Thấy được ở bên trong thiên kiếp dãy giụa cái kia thánh cấp cự hống. Ở nơi này trận cuồng bạo thiên kiếp dưới. Toàn bộ tứ tượng thánh địa đều bị hoàn toàn tan vỡ. Cái gì vương giả, đại năng đều hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Chỉ có một cái này thánh thú độc tôn. Cảm thụ được bản thân thần cấm trạng thái sắp đi đến cuối cùng. Cơ Hoàn Vũ không chậm trễ chút nào động thủ. Bước ra một bước, giống như là bước qua trăm ngàn năm. Để thời gian đều có chút hỗn loạn. Sát na đã đến phụ cận. Chiến giáp lấy thân, khí thế mạnh một mảng lớn. Trực tiếp chính là một quyền vỡ nát vạn cổ. Oanh sát mà đến, hắn phải dùng một tôn thánh nhân xương cùng máu tới làm vì hắn trên con đường tu đạo đá đặt chân. Ở bên trong cuộc tỉ thí này lĩnh ngộ sinh tử chân lý, là tự thân tương lai chảm đạo cảnh giới làm chuẩn bị. Tại thiên kiếp sắp tấm màn rơi xuống trước mắt, một trận kinh thế đại chiến bạo phát, chấn động thanh thiên, hỗn độn châu bị nguyên thần chấp trưởng ở trên tiên đài. Đạo tắc gia thân. Cùng thánh cấp nhục thể hợp nhất, hắn chân chính đứng ở thánh đạo lĩnh vực, đối với cái kia thánh thú phát động kinh khủng nhất công kích. Hoang cổ cự hống gào thét, thi triển ra các loại thân tác, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm đòn, để hư không trực tiếp sụp đổ, mà Cơ Hoàn Vũ thì là một nắm đấm vỡ nát đại đạo pháp tác. Vắt ngang vạn cổ thời gian, trở thành duy nhất, hướng hắn ấn đi, chấn vỡ vạn cổ thanh thiên. Mưa ánh sáng chiếu xuống, vũ trụ sáng lạn, như một mảnh chói mắt nhất pháo hoa đang tỏa ra, để nơi đây trở thành vĩnh hằng. Một đạo tiên quang đánh xuyên đầy trời lôi hải. Đây là thánh đạo tỷ thí dư ba. Uy áp cuồn cuộn ngàn dặm. Những nơi đi qua, vô số cường giả ai cũng dập đầu mà bái. Như đối với thần minh, thánh huyết chiếu xuống, xuyên thủng hư không. Tại óng ánh khắp nơi đến mức tận cùng bên trong tiên quang. Cơ Hoàn Vũ một trưởng đánh vào cái này trên đầu cự hống. Tại chỗ để cho nhục thân phá toái. Liền nguyên thần đều không có trốn tới. Thần hình câu diệt, đầy trời quang vũ phiêu tán rơi rụng. Cảnh tượng duy mỹ, kết quả cũng vô cùng khủng bố. Một tôn đã từng tung hoành nhất phương hoang cổ thánh thú như vậy kết thúc. Mà thiên kiếp, đã ở giờ phút này tiêu tán. Lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Toàn bộ tứ tượng thánh địa đều hoàn toàn trở thành lịch sử. Duy có Cơ Hoàn Vũ một người đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Bệ nghệ vạn cổ, tứ tượng thánh địa, hôm nay kết thúc. Một đạo kinh thế thần thức chấn động ra mênh mông thần âm. Cơ Hoàn Vũ thân hình khẽ động, sinh sinh vỡ vụn không gian, nhục thân hoành độ hư không, xa rời khỏi nơi này. Còn dư lại cường giả đều là cực kỳ chấn động. Một cái thánh địa, từ cổ chi thánh hiền khai sáng, đứng ngạo nghễ đông hoang mười mấy vạn năm tuế nguyệt. Nhưng ở bây giờ bị một người hoàn toàn hủy diệt. Cái này nhất định chính là thần thoại. Nhìn lấy cái thiên kiếp này lưu lại vô tận dấu vết. Một chút thánh địa cường giả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái thánh địa a, liền triệt để như vậy tan vỡ. Cái này không nên a. Tứ tượng thánh địa không phải có khi thiên trận văn sao, làm sao sẽ bị thiên kiếp dính líu vào? Có người cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao khi thiên trận văn mất đi hiệu lực, nếu là loại thủ đoạn này truyền ra ngoài, một chút thiên tư tung hoành hạng người xâm nhập trong đó tiến hành độ kiếp, tất nhiên sẽ cho thánh địa mang đến một trận sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Loại thủ đoạn này nếu là lưu truyền ra đi, chắc chắn để rất nhiều thánh địa ăn ngủ không yên. Bây giờ đang ở tràng rất nhiều thánh địa trong đại nhân vật liền đã ánh mắt lấp lóe. Trong lòng của bọn hắn đang điên cuồng tính toán loại ảnh hưởng này. Có người chú ý ngược lại là trên phương diện khác. Mới vừa loại kia kinh thế ba động. Là tứ tượng thánh địa nội tình xuất thế sao, uy thế ngược lại là đáng sợ đến rồi cực hạn. Hơn phân nửa là trong truyền thuyết cổ chi thánh hiền. Vậy mà cũng bị nó giết chết. Hắn đến cùng đạt đến như thế nào thành tựu? Đây là một trận to lớn phong ba. Như là một tảng đá lớn. Nặng nề mà đập vào đông hoang cái này bầy hơi có vẻ nước yên tĩnh trên mặt. Quậy lên riêng lớn gợn sóng. Cơ Hoàn Vũ dùng chính mình thủ đoạn. Một thân một mình liền quét bằng nhau một cái thánh địa. Động tác này thật sự là quá mức đáng sợ. Lập tức làm cho cả đông hoang đại địa phía trên trừ này mấy cái cực đạo thánh địa bên ngoài thế lực. Cảm thấy dùng mình. Mà làm Cơ Hoàn Vũ quân tiên phong chỉ kế tiếp thánh địa Cửu Tiêu thánh địa. Cũng lâm vào một loại khủng hoảng trong không khí. Toàn bộ thánh địa trong. Có một loại cực độ kiềm chế. Vô số cường giả tinh thần không thuộc. Lòng người bàng hoàng. Thậm chí còn có một ít đệ tử trong đêm trốn đi. Thoát đi Cửu Tiêu thánh địa. Tứ tượng thánh địa đã bị hủy diệt. Một tên thái thượng trưởng lão nơm nớp lo sợ. Nếu không chúng ta phân ra một nhóm người vật rời xa đông hoang. Bảo lưu lại thánh địa hỏa chủng, Cửu Tiêu thánh địa thánh chủ một đạo ánh mắt lạnh lùng đem hắn. Lời nói cắt đứt, rời đi thánh địa, ngươi còn có cái gì? Toàn bộ thiên hạ đều sẽ bỏ đá xuống giếng. Vô số ngấp nghé chúng ta thánh địa tài phú cường giả đều sẽ tới hung hăng cắn một cái. Ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.